Gia sư em yêu chỉ, chương 30 en, góc truyện audio.com, kể từ bây giờ, Hân đã là người yêu của Bảo. Ừ thì nắm tay rồi, ôm rồi cơ mà hôn thì chưa thử nghĩ xem, hai thằng con trai mà hôn nhau thì sẽ thế nào. Tởm nhỉ, đang là hè nên Bảo và Hân cũng hay đi chơi cùng nhau lắm, đi ra ngoài mà bao nhiêu cô gái nhìn với ánh mắt thèm thuồng và tiếc nuối vì hai hot boy của lòng mình đang yêu nhau say đắm, nồng nàn. Hôm nay, đám chúng nó tổ chức cuộc họp mặt đầy đủ thành viên nhất từ trước tới giờ gồm 6 thành viên tương đương 3 cặp tình nhân. Họ hẹn nhau là có lý do cả chúc mừng cho nhóm ai cũng có người yêu, vì khi bắt đầu chơi với nhau ai cũng là thành viên hội FA mà. Tại 7 giờ tối tại nhà hàng Royal, bọn họ đến cùng nhau và cùng bước vào nhà hàng. Hân mở cửa bước vào làm tất cả mọi người như đơ 5 giây, cũng phải toàn trai xinh gái đẹp cả thế hệ hot teen nổi tiếng nữa. Họ chọn cho mình một cái bàn trên ban công có thể nhìn thấy thành phố bên ngoài. E hèm tôi xin lỗi vì đã làm phí mất một ít thời gian bận rộn của các vị để mời các vị đến đây. Hôm nay tôi tổ chức hội nghị là có hai lý do, một là để giới thiệu thành viên mới của nhóm chúng ta, và cuối cùng là chúc mừng các vị đã thoát kiếp FA để không ai phải gato khi thấy bạn mình vui vẻ cùng người yêu. Jin cười khúc khích, nha, cam bai, cạn ly, cambai, cả đám hô ta nâng ly rượu lên. Xin được giới thiệu đây là bạn Mai, một cô gái xinh xắn đến từ thành phố Hồ Chí Minh nhưng quê ở Hà Nội nên có giọng Bắc rất đáng yêu. Cô mang một vẻ đẹp thùy mị, nết na không son phấn đỏng đảnh như mấy tiểu thư khác vì mặt mộc đã sinh rồi. Cung Thiên Yết, nhóm máu B, sinh ngày 5/11 học lớp 10, học sinh ưu tú của trường tôi và là bạn gái của Tùng cũng như thành viên mới của cả nhóm, xin các vị nâng ly để chúc mừng à. Jin cầm sẵn ly rượu trên tay giơ lên. Chúc mừng gia nhập hội lộn xộn này, em có phước lắm mới được mời vào và làm tiệc đấy. Hân cười, vâng cảm ơn chị. À cảm ơn anh. Mai nói hố, chào, chào, Hiếu, tân binh là phải coi trọng các tiền bối đấy nhá. Hiếu chọc, vâng em biết mà, Mai cười tươi cứ thế hội nghị bàn tròn này cứ thế mà tiếp diễn tới gần 9 giờ tối thì Mai nói. Ăn xong rồi về thôi mọi người, Bảo nhìn đồng hồ. Còn sớm mà em, đi đâu chơi đi, đi đâu giờ, Tùng. Giờ, thì chỉ còn ba nó mở cửa. Jin nhún vai, Ano, em không vào ba được Mai. Quên mất giờ sao? Tùng, ba có phòng VIP để làm cảnh cho chó nó xem hả? Bảo cốc đầu Tùng, thế thì thẳng tiến đến ba ship nào, ba bạn anh mới mở đấy. Hiếu, ba con xe phóng trên đường thành một hàng, mỗi một xe chở một cặp. Vì không biết đường nên Bảo và Tùng để Hiếu đi trước. Thấy xe Hiếu dừng lại, Bảo cất tiếng hỏi. Tới rồi hả anh? Bảo nhìn xung quanh, có cái ba nào đâu? Đã tới đâu chân anh ngứa dừng lại gãi tại sợ đang gãi lạc tay lái tông xe sao? Hiếu cười, lay mẹ ơi, Tùng, đi tiếp đi thêm một đoạn nữa, Hiếu dừng lại tiếp. Tới rồi hả anh, Tùng, à chưa, anh dừng lại lấy cục kẹo thôi. Hiếu, dáng, nhịn, Bảo mím môi, đi thêm một đoạn dài nữa. Hiếu dừng lại, giờ anh còn bận gì nữa hả? Bảo chán nản, tới rồi ba, không xuống xe thì thôi ở đó cảm giảm. Hiếu bĩu môi, Jin, Hân, Mai ngồi trong xe mà cười. Cười quầy, vào Biên Hòa giờ, vào nhanh lên, các chàng bước vào quán, Chu Trà Mã ơi, còn hoành tránh hơn cái đờ kinh của em nữa. Tùng trầm trồ, ghế hàng hiệu luôn ha, tông màu rượu cùng bộ bàn gỗ chân cao nhìn sang trọng nhỉ. Hân, tất nhiên, ba dành cho giới thượng lưu mà. Hiếu, xong anh quay ra quầy rượu, gian, tao tới rồi nè, phòng VIP nằm đâu mày? Hiếu hả, đi theo tao, cậu bạn trả lời, đây là gian Fiore Carlo, người Ý nhưng sống ở Việt. Gian dẫn họ đến một căn phòng cực bự, đồ vật trang trí sang chảnh khỏi chê. Phòng VIP này mắc nhất, sang nhất, hot nhất và hiếm nhất đấy, biết hôm nay mày. Tới nên tao để sẵn không cho ai vào, biết ơn đi. Gian đập vai Hiếu cười. Vậy à, Grazi, cảm ơn, Hiếu cười, Rego, không có gì, thôi tao làm tiếp đây, ngoài kia đang đông khách. Ok, làm việc tốt nha mày, chúng nó kéo nhau vòng phòng quậy tưng bừng cái phòng của người ta, nhưng lại không say cũng phải vì người yêu kế bên say thì mất mặt lắm. Cũng khuya rồi, đứa nào về nhà đứa nấy thôi. Hân chở Bảo về vị Bảo hơi men rồi. Về đến nhà, bà Hoa ra mở cổng. Ủa bà chủ, bác quản gia hay người giúp việc đâu? Sao bà chủ lại mở cổng? Hân, ra mở cổng cho con dâu, hay con rể ta, mà bà chủ quải, bác Hoa nghe không, tập cho quen đi sau này còn gọi mẹ chồng nữa. Bà Hoa chọc, bác Hoa, Hân ngượng đỏ mặt, anh yêu dễ thương quá. Bảo cười, em lên phòng ngủ, đây, bye bye, bà, bác Hoa cháu có việc muốn nói. Hân, á ra, vậy hẹn ở phòng bác nhé, bác đi chuẩn bị trà. Bà Hoa mỉm cười, Hân cất xe xong lên phòng bà chủ. cốc cốc, vào đi cháu, bà Hoa nói vọng từ bên trong. Hân đẩy cửa bước vào tiến tới chỗ bà Hoa. Sao có việc gì, bà Hoa nhâm nhi tách trà. Đêm rồi còn uống trà chi vậy ạ, vkép, việc cháu là con gái ý, bây giờ nên tiết lộ chưa ạ, để xem. Thằng bảo nó còn tới một năm cấp 3 và 4 năm đại học lận. Mà dù sao cháu cũng là người yêu nó rồi, thôi thì nên thành thật cháu à. Bà Hoa mỉm cười, vâng, vậy mai cháu nói với bảo, bác ngủ ngon cháu xin phép. Hân nói rồi bước về phòng ngủ, đêm đến, bà Hoa lẻn vào phòng bảo, vứt lên bàn anh vài tấm ảnh bìa tạp chí mà Hân vào tùng chụp lúc. Trước, quên thì chép 12 à, lúc này Hân đang trong thân phận con gái đấy. Bà Hoa là bà có dự tính từ trước rồi, bảo bà đốt mấy tấm ảnh bìa này hả? Đâu có dễ, phải để lại thì Hân mới làm con dâu bà được. Sáng hôm sau, bảo thức dậy VSCN thay đồ xong xuôi tính xuống nhà ăn sáng thì thấy một đống ảnh bìa tạp chí nước ngoài. Hình như là tuần mà tờ báo của anh bị xé mất bìa không rõ lý do. Ai đây ta, hả thằng Tùng với ai đây? Nhìn quen thế, sao xinh thế nhỉ, đẹp hơn cả tá hot girl bô quanh mình. Ai đây, Castro, anh Thiên, có tấm áo không dây nè, hả có ngực, ngực thật luôn, chuyện gì đang xảy ra vậy, rốt cuộc là thế nào, xuống nhà hỏi cho ra mới được, bảo cầm đống ảnh bìa đi xuống dưới nhà thấy trên bàn ăn chỉ còn mỗi Hân. Anh kéo ghế, ngồi vào nói, em có chuyện cần nói, à, anh cũng có chuyện cần nói, em nói trước đi, bảo quăng đống ảnh bìa lên. Là anh phải không, rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra, anh lừa dối em à, hay anh coi em là trò đùa. Phì, em bình tĩnh nghe chị nói này, đây cũng là chuyện chị tính nói với em. Rồi Hân kể hết đầu đuôi ngọn ngành câu chuyện từ trước đến giờ cho Bảo nghe và kết thúc một câu. Chị là con gái 100, ồ ra mọi chuyện là như vậy. À mà khoan, chỉ có mình em không biết chị là con gái. Bảo, Castro, Bảo vò đầu, phư thôi ăn đi nhanh lên. Hì, mà nghe chị là con gái em vui lắm đấy. Bảo cười. Sao vui, đã xác định rõ giới tính của mình chứ sao? Bảo cười tiếp, cơ mà khoan, chị là người đã bắn em đúng không? Chị xin lỗi, Hân lý nhí, tại sao? Bảo giận dỗi, thì em biết rõ lý do mà thôi đừng giận nha. Hân năn nỉ, giờ người yêu của chị nỡ bắn một phát vào người chị tha thứ không? Có, Hân dõng dạc nói, thôi em chịu thua chị. Bảo đầu hàng, hí thế là em tha cho chị nhé. Hân cười, chị, lại đây. Bảo ngoác, hả, Hân xích lại gần, Bảo đặt lên môi Hân một nụ hôn nồng thắm, mãnh liệt. Nụ hôn đầu tiên của em với chị thật may vì chị không phải con trai. Bảo ôm Hân vào lòng, tí chị đi nối tóc đi nhé, em chờ. Vâng, Hân, Hiếu ơi, làm việc. Hân vào cửa tiệm Hiếu. Dạ thưa cô nương lên đây ngồi. Hiếu chỉ vào cái ghế và bắt đầu làm việc, cậu nối tóc cho Hân. Thành mộ mái tóc dài đến giữa lưng, xoăn nhẹ phần đuôi ombre tím đen trông cực chất để hai râu dế dài trước trán. Xong, Bảo ơi vô nhận hàng. Hiếu, Bảo lon ton chạy vào cậu ngỡ ngàng. Má ơi, đẹp quá trời ơi, người đẹp của lòng tôi. Em thấy sao, Hân, đẹp cực chuẩn, trời ơi người yêu em xinh quá. Bảo ôm chầm lấy Hân, tiệm tôi cấm tình tứ nha. Hiếu, thì thôi bye tụi em đi mua đồ đây. Bảo nắm tay Hân kéo đi. Bảo chở Hân đến một shop đồ nữ lớn, nhìn là biết toàn bán đồ hàng hiệu rồi. Shop thằng Tùng đấy, nó kinh doanh nhiều mặt hàng lắm, vào đây em lựa đồ cho chị. Bảo lại nắm tay kéo Hân vào, cậu quăng cho Hân một bộ đầm kiểu dáng Lolita tay dài màu trắng cả. Phê nhưng kiểu cách đơn giản, cổ cánh sen gợn sóng, tay trắng phồng đến cổ tay thì ôm lại, phần váy xòe dài hơn dầu gối tí màu chủ đạo là cà phê, có điểm nhấn là nhiều nơ nhỏ được đính xung quanh chân váy. Hân cầm bộ đồ vào phòng thử cô bước ra trước con mắt ngạc nhiên của Bảo. Hợp đến không ngờ Tùng bước đến há hốc mồm, "Ê ai vậy, Hân đấy, bồ tao." Bảo cười, "Mày biết rồi à, mới sáng nay, rồi Bảo chọn bộ đó, tính tiền rồi lôi kéo Hân đi chơi." Cậu chở Hân đến công viên, "Đến đây chi giả?" Hân tò mò, "Đi ròng giết thời gian thôi." Bảo cười, "Từ nay trở đi chị phải gọi em là anh nghe chưa?" Tại sao, S, động não tí đi, chị là người yêu em mà xưng chị em quài người ta nghĩ chị em thật. Nào, nói đi, anh Bảo, anh Bảo, Hân lý nhí, thả gì cơ anh không nghe rõ. Anh Bảo, hì thế mới ngoan, vậy anh mới thương nhỉ, rồi hai đứa chúng nó ở trong công viên mà tình tứ với nhau, en. Một cái kết thúc nhảm, Castro, đồng nghĩa với từ phát hay xít ý cách chương.